Pokemon Kaito Izumi, chương 232, buổi biểu diễn cấp Master, bắt đầu. Góc truyện audio.com, hoàn thành buổi diễn ngày khai mạc của mình. Kaito thả lỏng cả người trở về trung tâm Pokemon. Trước khi về căn phòng của mình, cậu nhìn thấy Shiratori đột nhiên bước ra. Cô ấy giống như đang muốn nói cái gì đấy. Có chuyện gì sao? Kaito thử hỏi. Không, không có gì. Shiratori lấy hơi, sau đấy lại lắc đầu. Cô nhanh chóng xoay người rời đi để lại Kaito với một khuôn mặt nghi hoặc. Ngày mai đã là cuộc thi biểu diễn cấp Master diễn ra rồi. Có lẽ là Shiratori cảm thấy lo lắng hoặc hồi hộp. Kaito nhìn về hướng mà Shiratori rời đi, còn bản thân thì trở về trong phòng của mình, cầm lên thân phận chứng vừa mới nhận được tin nhắn của Rana. Lemon đã giải mã thành công được thông tin từ cái laptop Viola mang tới. Quả đúng như mọi người dự đoán, Dracon dự định sẽ can thiệp vào thành phố ngay khi đại hội liên minh thường niên diễn ra. Có thông tin chính xác là ở đâu không? Kaito đối với bên kia đầu máy hỏi. Không rõ ràng lắm, theo tin tức ta lấy được thì hẳn là ở một tháng sau đi. Lemon trả lời. Bên phía Alain và Drana đã sớm theo tình báo này mà triệu tập nhân lực. Việc biết trước kế hoạch của kẻ thù khiến cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Kể cả Kaito và Lux cũng thả lỏng người xuống. Kế tiếp bọn họ nên tận hưởng giải biểu diễn cấp Master này. Kaito đã có phần mong đợi phần thể hiện của Shiratori trên sân khấu rồi đây. Nhất là khi thấy được cô cất tiếng hát tại buổi khai mạc. Lên giường một lần nữa nhắm mắt tu luyện, Lux nhìn về phía trên trời cao những vì tinh tú đang tỏa sáng. Nó không có khả năng dự đoán như Clayton, nhưng Lux đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nó cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại, khi trời sáng lên, bầu không khí xung quanh thành phố Lumios nhất thời nổ bùng. Mọi người tấp nập rời khỏi nhà và tập trung tại nhà hát của trung tâm thành phố. Kaito đang tính đi cùng với mọi người, nhưng Shiratori đã sớm hơn một chút rời đi. Kaito ca, đi thôi. Alidan nghi hoặc nhìn về phía Kaito nói. Sau đấy cậu vội đuổi theo nhóm Heiji đang đứng tại cửa ra vào trung tâm. Kaito gật đầu bước lại gần. Mọi người tập trung tại trước nhà hát, âm nhạc đã vang dội khắp nơi. Đây là một trong những thời điểm mà các cửa hàng bán đồ được mùa nhất. Mua lấy vài món ăn vặt và một ly nước ngọt, Kaito không sợ bị chen lấn mà bình thản bước vào trong. Những ai áp sát cậu đều bị đẩy ra một khoảng trống. Đôi lúc sở hữu năng lực nó có ít như vậy đấy. Ngồi vào hàng ghế trống và chờ đợi cho buổi thi đấu diễn ra. Kaito uống một ngụm nước hỏi bên cạnh hai người Cadet và Donnie. Kamai đi trước chuẩn bị rồi sao? Kamai đã dậy từ rất sớm cùng với các Pokemon của cậu ấy. Có vẻ như bị giải biểu diễn này kích động nên cậu ta giờ trở nên chăm chỉ hơn hẳn. Donnie gật đầu trả lời. Ra vậy, Cadet không đi cùng với Kamai sao? Kaito nhìn sang bên cạnh ăn một cây kem cô gái trẻ. Ta cũng rất muốn. Nhưng luật của giải biểu diễn này là không cho người ngoài tiến nhập vào phòng chuẩn bị. Vậy nên ta đành phải ngồi tại hàng ghế khán giả à? Giờ này chắc là Kamai còn bối rối lắm. Cadet vừa lo lắng cho bạn của mình vừa ăn kem một cách ngon lành. Kaito gật đầu rồi ngồi yên tại ghế của bản thân. Alidan bắt đầu chỉ trỏ một vài thứ đặc sắc tại trong hội trường. Đột nhiên đi ngang qua hàng ghế của cậu. Kaito nhìn thấy Corina và Silina bước lại đây tươi cười chào hỏi. Yahoo, Kaito, lâu rồi không gặp, Corina vẫy tay chào, Corina quán trưởng, Cadet, Heiji, Hanna, Suzy và những người đã tới Salar Gym tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của Corina. Mặc dù cô ấy có đội mũ và mang kính râm, nhưng giọng nói của đối phương rất đặc trưng nên không khó để phân biệt cô ấy. Xin chào mọi người, Corina cũng đối với các người bạn của Kaito chào. Cô không nhớ rõ tên của bọn họ, nhưng vẫn nhận ra đây là các huấn luyện gia từng khiêu chiến cô. Selina cũng lại gần chào hỏi mọi người. Kaito đối với Selina nói, ngươi trở nên trưởng thành hơn rồi nhỉ? Tất nhiên rồi, tuy ta không tham dự đại hội, nhưng lần tiếp theo chiến đấu, ta sẽ đánh bại ngươi. Selina giơ nắm đấm tự tin nói. Kaito không nói gì mỉm cười gật đầu. Sắp tới thời gian biểu diễn, mọi người lập tức trở về hàng ghế của mình. Monsieur Pierre xuất hiện với màn mở đầu quen thuộc cùng Klufki. Sau đấy ông ấy bắt đầu giới thiệu các vị giám khảo tại nhà hát ngày hôm nay. Cả ba người đều là các nhân vật có sức ảnh hưởng đối với Kalos địa khu. Ngạc nhiên hơn hết là trong số ba người có một trong Tứ Thiên Vương. Mao và hỏa hệ bậc thầy Pokemon. Ngay khi được nhắc đến tên của mình, Mao Va đứng dậy mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Trong số 4 cái thiên vương của Kalos, Mao Va có thể nói là người trẻ tuổi nhất. Cách tính điểm tương đối đơn giản, có tổng cộng hơn 120 nhà trình diễn tập trung tại đây. Mỗi người sẽ lần lượt bước lên biểu diễn theo số thứ tự của mình. Bọn họ sẽ phải đứng lên biểu diễn trên sân khấu. Đồng bạn chỉ là một cái Pokemon. Hạn trong vòng 5 phút phải tạo ra sức nhấn tuyệt vời nhất. Mỗi một thí sinh sẽ được đánh giá bởi 3 cái giám khảo cùng với toàn thể khách mời ở đây. Giám khảo chỉ chiếm 50% số điểm, và khán giả chiếm lấy một nửa còn lại. Đây là Cloudcaster, cái đèn dùng để bầu chọn cho nhà trình diễn mình thích sao? Alidan được nhân viên công tác phát cho món đồ hứng thú hỏi. Kaito gật đầu khẳng định. Sau đấy Monsieur Pierre nhanh chóng tiếp tục giảng giải luật lệ thi đấu. Tuy nói một buổi trình diễn chỉ kéo dài 5 phút, những vị biểu diễn vượt qua thời gian cho phép sẽ bị trừ điểm. Vậy nên sẽ rất ít có tình trạng quá giờ, hẳn là sẽ rút ngắn được thêm một ít thời gian dự tính. Khán giả hưng phấn hô to chờ đợi những màn biểu diễn phấn khích sắp xuất hiện. Monsieur Pierre cũng không kéo dài thời gian nữa. Ông trực tiếp vung tay để mời ra thí sinh đầu tiên. Được rồi, chúng ta hãy chào đón cho cái nhà trình diễn đầu tiên lên sân khấu biểu diễn nào. Ánh đèn tắt khỏi vị trí của Monsieur Pierre, thay vào đó là một ánh đèn khác chiếu về phía lối vào từ hậu trường bước lên sân khấu. Một cô gái trẻ với bộ váy xinh đẹp bước lên phía trước. Vẫy vẫy tay chào hỏi mọi người với sự tự tin mãnh liệt. Đã đến được tới giải đấu cấp Master, không có một ai là tay mơ cả, vậy nên khán giả mới có thể biểu hiện hưng phấn như vậy. Ra sân, Roselia, cùng ta nhảy múa nào, ném lên cái Pokeball của mình, một đóa hoa quý phái với những cánh hồng bay lượn trên sân khấu. Một vũ điệu nóng bỏng đốt cháy bầu không khí của ngày đầu tiên tại giải đấu. Cách chương.